Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 143, một chút nhan sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Phong Nhĩ nói, tiểu tử kia gọi là Tô Phàm, vẫn là cái học sinh, một cánh tay 10 vạn, một cái mạng 100 vạn, thế nào, này mua bán có lời đi. Bên trong 7-8 cái nam tử, một người nam tử dáng người thấp bé, có chút đáng khinh đầu tiên mở miệng nói. 100 vạn, nhiều như vậy, có người kinh hô, vô nghĩa, đây cũng là ta cùng Thuận Phong Nhĩ quan hệ tốt, nếu không chuyện tốt như vậy chỗ nào đến phiên chúng ta. Bất quá Thuận Phong Nhĩ nói, hắn muốn chúng ta trích cho hắn 1/10 tiền thường. Đáng khinh nam mở miệng nói, ca tiểu tử này tâm thật sự đen, cái gì đều không làm, liền truyền lại cái tin tức liền muốn 10 vạn. Không có biện pháp, số tiền này cuối cùng cũng cần thông qua hắn gửi cho người nhà chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào làm việc này lúc sau chúng ta có thể còn sống rời đi. Đáng khinh nam cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái học sinh, vì cái gì giá trị 100 vạn. Lại có một người nam tử dáng người còn tính cường tráng nói. Ha ha, gia hỏa này đắc tội một cái công tử ca, ngay cả khi bị bắt vào, cũng là thủ đoạn của công tử ca kia, đối với chúng ta mà nói, 100 vạn là con số trên trời, có lẽ đối với người ta mà nói, đó bất quá là chín châu mất sợi lông, nói đi các ngươi ai làm. Trần Chính động thủ chỉ cần một người, hắn lấy 60 vạn, mặt khác 30 vạn các huynh đệ chia ra. Đáng khinh nam tiếp tục nói. Đây cũng là quy củ của bọn hắn, trên thực tế ở chỗ này, mạng người căn bản không đáng tiền, mấy vạn khối tiền liền có thể lấy đi một cái mạng, 100 vạn tuyệt đối là một bút khổng lồ. Người cầm đầu động thủ, rốt cuộc giết người lúc sau cũng là khó thoát khỏi cái chết, mặt khác tiền còn lại là từ bọn họ chia đều, cũng bảo đảm khoản tiền kia có thể thuận lợi đến trong tay người nhà của người động thủ. Bình thường sau khi chuyện thành công, cũng không còn có người dám quỵt nợ, rốt cuộc đây đều là một đám kẻ liều mạng, đã sớm không đem chính mình sinh mệnh coi thành chuyện gì to tát. Trên thực tế bọn họ rất nhiều người ít nhất đều là bị nhốt 10 năm trở lên, cùng với 10 năm bị giam giữ ở chỗ này, còn không bằng liều một phen, ra sức vì người nhà giành lấy một khoản tiền. Ta làm, bất quá ta muốn 80 vạn. Liền ở thời điểm mấy người kia nghị luận sôi nổi, thảo luận do ai đi, vẫn luôn ngồi ở dưới song sắt cửa sổ tên nam từ kia bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều là sừng sốt, một đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía nam tử ngồi ở dưới ánh mặt trời kia. Tên nam tử này tên là Vương Hổ, là một người đến cái phòng giam này sớm nhất, ngày bình thường cực kỳ ít nói chuyện, cũng chưa từng tham dự sự tình của những người này, mà bọn họ cũng không biết hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì, vì cái gì bị giam giữ ở chỗ này, nhưng không có một người dám trêu chọc hắn. Đơn giản là người đã từng trêu chọc hắn toàn bộ trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Thậm chí một đôi huynh đệ lưu vong bị giam giữ đến nơi này, muốn ở phòng giam lập uy, kết quả là trêu chọc hắn, cuối cùng hai huynh đệ kia bị hắn dễ như trở bàn tay bẻ gãy cánh tay, từ đó về sau, phàm là người tới chỗ này, đều cung kính kêu hắn một tiếng hổ ca. Hổ ca, ngài, đáng khinh nam muốn nói ngài trước kia chưa bao giờ tham dự những chuyện này, như thế nào hôm nay bỗng nhiên muốn chơi lớn. Lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Vương Hổ đánh gãy. Ta muốn số tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ thanh âm thực đạm cũng thực trầm, mọi người ở trong mắt hắn thấy được một tia quang mang chưa bao giờ có. Hảo, hảo, nếu là hổ ca yêu cầu, như vậy mấy cái huynh đệ chúng ta 1/10 không lấy, các ngươi xem như thế nào. Đáng khinh nam biết cái nam tử gọi là Vương Hổ này nhất định có chính mình chuyện xưa, hắn nếu chủ động mở miệng liền nhất định có đạo lý của hắn. Hảo, không có vấn đề, ta xem Thuận Phong Nhĩ bên kia ngươi cũng nói với hắn, nói là hổ ca muốn số tiền này, làm hắn thu ít chút. Một tên nam tử khác nói, ta biết trong chốc lát thời điểm ăn cơm tối ta liền cùng hắn nói. Đáng khinh nam liên tục gật đầu, không cần, 10 vạn tiền trả nước cho hắn, mặt khác 10 vạn các ngươi lưu trữ, sau khi chuyện thành công, giúp ta đem 80 vạn chuyển đến cho cô nhi viện hạnh phúc. Vương Hổ nhàn nhạt nói, trong mắt cũng lộ ra một mặt trước nay chưa từng có ánh sáng nhu hòa. Cô nhi viện, những người khác đều là sừng sốt, chẳng lẽ hổ ca đã từng là một cô nhi? Bất quá nhìn đến Vương Hổ lại một lần nữa trầm mặc, nhưng không ai tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Trừ bỏ một cái phòng giam này, đồng dạng thảo luận còn ở mặt khác phòng giam tiến hành, chỉ là cùng cái phòng giam này nhất trí bất đồng, mặt khác phòng giam nhưng không có hòa thuận như vậy, thậm chí có một cái phòng giam vì tranh đoạt ai ra tay mà đánh nhau, cuối cùng còn không có xuống tay với Tô Phàm, đã có hai người chết ở trong tay đồng bạn. Những việc này, Tô Phàm cũng không biết, hắn chỉ là ở dưới sự dẫn dắt của cảnh ngục đi tới phía trước một cái phòng giam gần nhất lệ thuộc tổng tầng. Đi vào, giám ngục mở ra cửa phòng, một tay đem Tô Phàm đẩy vào. Sau đó, ba, một tiếng đóng lại cửa lớn, mấy người các ngươi lại đây. Tên giám mục kia đóng lại phòng giam lúc sau, hướng tới mấy cái giám mục đứng gác gần đó vẫy vẫy tay, này đó giám mục lập tức vây quanh lại đây. Đội trưởng, có việc, một đám giám mục đều là đôi mắt sáng lên nhìn tên đội trưởng tên là Trương Cường này. Vừa rồi bị áp giải vào tiểu tử kia là người sở trưởng tự mình công đạo qua muốn hảo hảo chiếu cố, bất quá nghe nói tiểu tử kia thật sự có tài, trong chốc lát nếu là phát sinh xung đột các ngươi lập tức xông đi vào cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một chút, hiểu chưa? Hiểu rõ, bất quá đội trưởng, nếu sở trưởng muốn chiếu cố hắn, vì cái gì không trực tiếp an bài đến tầng bên trong những cái gia hỏa đó bất luận cái người nào đều có thể hảo hảo thu thập hắn đi. Một người giám mục có chút khó hiểu hỏi. Người biết cái gì, sở trưởng nói, đây chỉ là một cái món ăn khai vị, chân chính bữa tiệc lớn ở phía sau đâu, hảo, các ngươi nếu là không nghĩ gánh trách nhiệm cứ dựa theo ta nói làm là được. Trương Cường lạnh lùng nói, minh bạch, mọi người ứng đáp nói, hảo tan đi, Trương Cường nói một tiếng, đi thẳng đến bên ngoài, hướng sở trưởng Tào Kiệt phục mệnh rồi đi. Mặt khác giám mục cũng là từng người đứng ở cương vị của mình, một đám dựng lên lỗ tai, tùy thời chờ đợi phòng giam 209 truyền đến thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong phòng giam 209, Tô Phàm bị đẩy vào bên trong phòng giam, liền nhìn đến tầm 10 tên nam tử gạo đầu chọc đang xếp thành một cái nửa hình tròn, nhìn mình chằm chằm, nhìn về phía mình ánh mắt tràn ngập tò mò, ác độc nghiền ngẫm, hưng phấn, còn có khát máu, các loại biểu tình phong phú, nhưng có thể khẳng định, bọn họ khẳng định muốn cho chính mình một cái đại đại gia oai phủ đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn ta dễ khi dễ. Muốn đánh ta, nếu các ngươi cảm thấy xương cốt của các ngươi so với này cứng rắn, liền cứ việc tới đi. Căn bản không cho bọn gia hỏa này có thời gian nói chuyện, Tô Phàm lớn tiếng dọa người nói. Mở miệng nói chuyện, hai tay đã dùng sức thoáng dãy dụa cái còng tay kia thế nhưng bị hắn trực tiếp kéo đứt, sau đó liền nhìn đến hai tay của hắn vặn một cái, còng tay kim loại bị hắn vặn thành hình méo mó, sau đó tiện tay ném qua một bên, liền như vậy nghênh ngang đi tới một cái giường đệm gần cửa sổ ngồi xuống, phảng phất chỗ này căn bản không phải cái gì phòng giam, mà là nhà của hắn. Tất cả mọi người, trợn tròn mắt, editor, Suami 0562, cách chương.